Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, càng nhiều tiền giả. Báo cáo, hoa người đầy 4 vạn, tăng thêm, đường cục, ta là Lộ Cảnh Dương, ta bên này có trọng yếu sự tình, cần cùng ngươi ngay mặt báo cáo, rất gấp, đường Vũ Đức hẳn là đã ngủ rồi. Nghe được Lộ Cảnh Dương, ngữ khí có chút buồn bực hỏi. Vâng, đường cục, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngươi đừng hơi thở. Nhưng là xác thực cấp tốc, Lộ Cảnh Dương nói ra. Tốt, ngươi bây giờ tại trong cục A. Ta chính đang bên ngoài, đại khái chừng 1 giờ, sẽ trở về trong cục. Lộ Cảnh Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, ta lập tức trở về. Ngươi đến trong cục, trực tiếp tới ta văn phòng. Vâng, đường cục, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương thở ra một hơi. Sau đó về đến phòng bên trong, nhìn xem mọi người điều tra tình huống. Thế nào, có hay không phát hiện? Tạm thời còn không có. Phụ trách lầu 1 đường Linh nói ra. Xuất, lầu 2 truyền đến một trận tiếng vang. Lộ Cảnh Dương sững sờ. Lập tức từ thang lầu đi lên, hướng thanh âm truyền tới phòng đi vào, vừa mới đi đến cửa ra vào, liền nhìn thấy Dương Vĩ Phong bọn hắn từ một cái ngăn tủ đằng sau bị móc sạch trong vách tường. Lấy ra 2 cái màu đen túi nhựa, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương ở cửa ra vào, Dương Vĩ Phong ra hiệu còn Lăng Kiệt mở ra, Lưu Giai Lệ một mực cầm 10 body worn video quay chụp. Mang theo cái bao tay còn Lăng Kiệt, cẩn thận đem một cái túi mở ra. Bên trong là một sấp buộc chặt tốt 20 nguyên tiền giấy. Sau đó, mở ra một cái khác túi. Đồng dạng như thế, sơ lược đếm một cái. 2 túi tổng cộng 40 chói, tổng cộng 8 vạn nguyên. Tăng thêm dưới lầu bàn mạt trược đoạt lại. Số lượng không sai biệt lắm có tiếp cận chừng 10 vạn. Lộ Cảnh Dương tiến lên, cầm lấy một sấp phong tốt tiền mới, rút ra một chương, đôi ánh đèn nhìn một hồi, lại thả trở về, những cái này toàn bộ liên tiếp cái túi cùng một chỗ dùng túi vật chứng sắp xếp gọn. Mang đi, đang dọn dẹp một lần, nhìn xem có hay không bỏ sót, rõ, còn Lăng Kiệt lập tức dùng lớn túi vật chứng, đem cái này 2 túi tiền giấy sắp xếp gọn. Những người khác thì tiếp tục lục soát. 10 phút về sau, lầu trên lầu dưới đều truyền đến lục soát xong báo cáo về sau. Lộ Cảnh Dương vung tay lên, mang theo đám người rời đi nơi này, trở lại cục thành phố. Lộ Cảnh Dương từ Dương Vĩ Phong nơi đó, chính tiếp nhận trước đó tiếp xúc qua tờ giấy kia tệ. Đối Dương Vĩ Phong bọn hắn nói ra, kia 4 cái dùng tiền giả đánh bài. Các người đều trước thẩm một cái, biết rõ ràng, tiền giả là từ nơi nào tới, bọn họ nhà trên là ai, làm sao tán hàng, ta đi trước cùng cục trưởng báo cáo. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong cùng Đường Linh bọn người tinh thần phấn chấn đáp ứng. Đây là một cái đại án tử, dính đến tiền giả, đều là đại án, đặc biệt là những cái này tiền giả. Bọn hắn đều nhìn qua, chế tạo kỹ thuật phi thường cao siêu. Ban đầu, bọn hắn đều cảm thấy đây chính là tiền thật. Đi qua Lộ Cảnh Dương chỉ điểm, đám người mới phát hiện không đúng địa phương. Cho nên, cái này nhất định là một cái đại án tử. Có đại án xử lý, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Không để ý tới mọi người hưng phấn, Lộ Cảnh Dương để cho động gọi điện thoại. Nói cho hắn biết, để hắn đem người giao cho Dương Vĩ Phong bọn hắn, tới lầu chính bên này, sau đó Lộ Cảnh Dương lại cho Phong Thu gọi điện thoại. Nhưng là Phong Thu điện thoại đánh không thông, hẳn là đang làm bọn hắn một đội trước đó đón lấy vụ án kia. Nghe nói đã có mặt mày, từ Hà Khách bên kia, Lộ Cảnh Dương trước kia cũng thông chi, lúc này hắn hẳn là tại cục trưởng trong văn phòng. Tại lầu chính lầu 1 đại sảnh, Lộ Cảnh Dương đợi một hồi, Vu Động liền đến đây. Cảnh Dương, có phải hay không có cái gì đại án tử? Vừa nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, Vu Động liền vội khó gian nổi hỏi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói, hiện tại không thể nói, chúng ta trước đi lên, cục trưởng và tư sử đều tại cục trưởng trong văn phòng chờ lấy. Nói xong Lộ Cảnh Dương đè xuống thang máy, cùng Vu Động đi vào, trực tiếp ấn xuống cục trưởng phòng làm việc tầng lầu. Từ trong thang máy sau khi ra ngoài, Lộ Cảnh Dương cùng Vu Động đi đến văn phòng cửa ra vào. Gõ cửa một cái, tiến đến, hai người đẩy cửa đi vào. Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách đang ngồi ở trên ghế salon, trước mặt ngâm trà, không nói một lời nhìn về phía cửa ra vào. Đường Cục, Tư Sư, Lộ Cảnh Dương cùng Vu Động chào hỏi, sau đó hai người đi qua, ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Cảnh Dương, có chuyện gì? Bây giờ nói đi. Đường Vũ Đức mở miệng, Từ Hà Khách thì ở bên cạnh bưng tới hai chén vừa mới pha tốt trà, phóng tới hai người trước mặt, nói lời cảm tạ. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem một mực cầm ở trong tay căn cứ chính xác vật túi, phóng tới trên bàn trà, nói ra, Đường Cục, Tư Sử, các ngươi trước nhìn xem tờ giấy này tệ. Đường Vũ Đức cầm lên, nhìn thoáng qua, sau đó lại đổi ánh đèn nhìn một lần, sau đó đưa cho Từ Hà Khách. Hai người nhìn một lần về sau, mày nhăn lại, đều không có phát hiện dị thường gì. Nhưng là bọn hắn biết rõ, Lộ Cảnh Dương không có khả năng lớn vãn bên trên cầm một chương 20 nguyên tiền giấy đến tiêu khiển bọn hắn. Người cảm thấy đây là tiền giả, mặc dù không có nhìn ra cái gì, nhưng là Đường Vũ Đức độ mẫn cảm còn là rất cao. Có chút chần chờ đối Lộ Cảnh Dương hỏi, đúng vậy, liền là tiền giả. Lộ Cảnh Dương trả lời khẳng định nói. Tại chỗ ba người đều bị Lộ Cảnh Dương giật nảy mình. Vu Động tranh thủ thời gian cầm tới, từng điểm nhìn kỹ, sửng sốt không có phát hiện dị thường, nghi ngờ nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương từ Vu Động trong tay đem tờ giấy này tệ cầm tới, mở ra túi vật chứng, trực tiếp đem tiền giấy cầm đi ra, nói ra, tờ giấy này tệ, trước đó ta cũng đã lấy tay tiếp xúc qua. Giải thích một cái về sau, Lộ Cảnh Dương đứng lên, đem tiền giấy đối hướng ánh đèn địa phương, sau đó hướng bọn hắn giải thích nói, tờ giấy này tệ, vô luận là từ xúc cảm bên trên, vẫn là tính chất bên trên, cảm giác đều giống như thực sự tiền tệ. Nhưng là các ngươi nhìn, tờ giấy này tiền thủy ấn có chút mơ hồ, mà ở trong đó, nơi này, cùng tiền thật y nguyên có khác biệt. Lộ Cảnh Dương vừa nói, một bên đem một chút địa phương chỉ đi ra. Về phần tiền giấy số hiệu, cái này bọn hắn không có tư liệu, chỉ có nhân dân ngân làm cái kia bên cạnh mới có tồn để. Nhưng là ra lớn như vậy sự tình, khẳng định muốn có người dân ngân hàng chuyên gia tới được. Mà cái này dạng tiền giấy, chúng ta ở hiện trường tra được 40 chói chưa mở, mặt khác còn có tiếp cận 20.000 tán tệ. Trước mắt có thể xác định có ước chừng 10 vạn, mà lại không bài trừ đám người này cũng đã tản một chút hàng ra ngoài. Lộ Cảnh Dương vạch tiền giấy dị thường địa phương về sau, lần nữa giải thích một lần, bắt được người rồi. Đường Vũ Đức nghe xong Lộ Cảnh Dương về sau, trầm mặc lại, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ một hồi hỏi, vâng, chúng ta phát hiện cướp đoạt phạm, tại chỗ bắt lấy 4 cái, cố ý thả chạy 2 cái, sau đó cùng bọn hắn, tìm được nơi ở của bọn hắn, ở chỗ trưởng khoa trợ giúp dưới, chúng ta bắt được hang ổ bên trong đội thành viên, mà cái này trang giấy tệ, là ta chuẩn bị đoạt lại bọn họ tiền đánh bạc thời điểm phát hiện. Bọn hắn mở sòng bạc. Đường Vũ Đức kinh ngạc hỏi, không phải, nhóm người này lão đại, ngoại hiệu gọi Tang Ca, cùng cái khác 3 cái hẳn là tâm phúc thủ hạ, chính đang dùng loại này tiền giả chơi mạt chược. Người bắt được những cái này đồ vật, tự nhiên cũng phải đoạt lại. Ta mở ra ngăn kéo thời điểm, phát hiện tất cả đều là 20 nguyên một trương mới tiền. Có nghi vấn, sau đó nhìn kỹ một cái, phát hiện vấn đề, Lộ Cảnh Dương cười giải thích nói, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.